Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, té cái mông 4. Ban đầu là ai nói coi như mình 16 tuổi. 26 tuổi cũng phải để cho ta cho mặc quần áo. Trình Chi Ngôn trên tay cầm lấy thuốc mỡ. Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc hướng lấy tiểu thỏ hỏi. Ách, tiểu thỏ khẽ giật mình. Cúi đầu trầm tư chốc lát. Rốt cục cắn răng một cái leo đến Trình Chi Ngôn bên người. Ngoan ngoãn nằm sấp. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Trực tiếp đưa tay không khách khí túm nàng một chút quần ngủ. Tiểu thỏ trắng nõn êm dịu cái mông nhỏ lập tức liền lộ ra. Cũng may tiểu hài tử trên mông thịt nhiều. Ngã mấy lần, cũng chỉ có một ít rất nhỏ vết ứ đọng. Thoạt nhìn còn lâu mới có được cánh tay cùng trên đùi nghiêm trọng như vậy. Trình Chi Ngôn đưa tay đào một chút thuốc mỡ. Ngón tay nhẹ nhàng thoa lên nàng cái mông nhỏ vết ứ đọng bên trên. Ô ô ô, tiểu thỏ nằm lì ở trên giường. Trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nàng mông đít nhỏ, cứ như vậy bị thấy hết. Trình Chi Ngôn cho nàng bôi tốt dược cao về sau. Nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn xem nàng quang lưu lưu cái mông nhỏ quả thực chơi vui. Thuận tay lại chọc chọc nàng cái mông trứng. Có giãn 10 phần. Ân, không tệ. Tiểu thỏ thân thể cứng đờ. Xoay đầu lại. Hai mắt lưng tròng mà nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Ngươi làm gì đâm ta? À, thuận tay. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Động tác ung dung cầm trong tay thuốc mỡ nắp hộp đóng kín. Sau đó đứng dậy, vừa đi vừa nói. Lau sạch, người có thể ngủ, ta đi đem thuốc cất kỹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cắn môi, tâm tình bi phẫn đem quần ngủ sách tốt. Trình Chi Ngôn cất kỹ thuốc mỡ về sau. Về đến phòng bên trong phát hiện tiểu thỏ còn chưa ngủ. Liền đi tới bên người nàng. Thản nhiên nói. Ngày mai đừng đi tập lái xe. À, vì sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Ít nhất cũng phải chờ trên người máu bầm tốt rồi. Lại tiếp tục luyện. Trình Chi Ngôn tại bên người nàng ngồi xuống. Đưa tay vỗ vỗ trên người nàng chăn mền nói. Mẹ ta trong khoảng thời gian này dù sao cũng không có ra ngoài siêu tầm dân ca. Trước hết để cho nàng đưa ngươi. Chờ ngươi ngã những cái kia vết ứ đọng tốt rồi. Lại tiếp tục tập lái xe. Bằng không thì tổn thương càng thêm tổn thương. Về sau sẽ lưu lại vết sẹo. À, tốt à, tiểu thỏ gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi. Mùa đông trôi qua rất nhanh. Nháy mắt, lại đến xuân về hoa nở mùa. Không biết vì sao, tiểu thỏ cảm thấy mình mụ mụ gần nhất giống như rất bận. Trước kia một tuần lễ. Hai nàng tốt xấu cũng có thể gặp cái 3-4 lần. Lúc này, đều nhanh 2 tuần lễ. Nàng giống như cũng liền gặp nàng một mặt. Cuối tuần thời điểm, tiểu thỏ cọ tại Trình Chi Ngôn bên người. Kỳ quái hỏi, nước chanh ca ca, mẹ ta gần nhất đang bận rộn gì a? Cảm giác thời gian thật dài đều không nhìn thấy nàng. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn thoáng qua bên người tiểu thỏ. Trong tay nắm chặt báo chí chần chờ một chút. Vẫn là đưa tới trước mặt nàng nói. Ngươi xem một chút a, nhìn cái gì? Tiểu thỏ tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay báo chí. Phía trên là hôm nay tin tức quan trọng. Từng khối báo cáo tin tức bên trong. Cơ hồ mỗi một thiên bên trong đều có xác 4 chữ này mẫu. Đây là cái gì? Tiểu thỏ chỉ cái kia 4 chữ mẫu. Không hiểu hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca là muốn cho ta xem cái này sao? Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, vươn tay ra, ôm tiểu thỏ bả vai, thanh âm trầm thấp nói ra, đây là xác, xác hình viêm phổi, vậy tại sao tràn đầy báo chí cũng là cái này? Điều này cùng ta mụ mụ gần nhất rất bận có quan hệ. Tiểu thỏ vẫn là một mặt không hiểu biểu lộ nhìn xem hắn hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.